Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Điên Cuồng Đấu Giá Hội. Người hữu duyên, liền các ngươi là thiên thượng tiên đều không cách nào lĩnh hội. Huống chi là những người khác, vậy còn thực sự là cần tìm kiếm người hữu duyên. Có người lạnh giọng nói ra, rất rõ ràng. Không có mấy người tin tưởng cái này cành liễu thật sự liền là tiên đế lưu lại cành liễu. Nếu quả thật là như thế mà nói, thiên la giáo cho dù không cách nào lĩnh hội, cũng là tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. Đây chính là tiên đế một bộ phận, có thể so với đế binh tồn tại. Thiên la giáo làm sao cam lòng lấy ra đâu? Có thể hay không để cho chúng ta kiểm tra một cái? Mọi người có thể tùy ý kiểm tra. Lão giả bình tĩnh nói ra, biểu hiện trên mặt không thay đổi. Diệp Dương, ngươi tựa hồ hướng về phía cành liễu có chút hứng thú. Cái này cành liễu có cái gì dị dạng sao? Thượng quan Thính Nhiên đột nhiên nói ra, nàng chú ý tới, từ khi cành liễu xuất hiện sau đó, Diệp Dương liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia cành liễu. Một bộ hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nghe vậy, Diệp Dương ánh mắt thu trở về, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái này cành liễu cũng không có cái gì dị dạng, liền cùng phổ thông cành liễu không sai biệt lắm. Nhưng nếu quả thật là phổ thông cành liễu mà nói, thiên la giáo vì sao sẽ lấy ra đấu giá? Thượng quan Thính Nhiên gật gật đầu, nàng đối đầu này cành liễu cũng không có hứng thú gì. Cành liễu lại có mỹ nữ sư phó khí tức. Chẳng lẽ cái này cành liễu liền là lúc trước mỹ nữ sư phó bị trọng thương sau đó lưu lại cành? Nếu quả thật như suy đoán bên này, cái kia mỹ nữ sư phó chẳng phải là một cái tiên đế cấp bậc tồn tại? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, có chút chấn kinh. Bất quá, hắn mặc dù không biết mỹ nữ sư phó chân thực thân phận, nhưng lại sớm đã suy đoán Liễu Giao là tiên giới cự đầu. Nếu như Liễu Giao trước đó thực sự là tiên đế, vậy cũng tại hắn dự kiến bên trong. Đánh giết, bất luận như thế nào, đều muốn đem cái này cành liễu vỗ xuống. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, bất luận cái này cành liễu bên trong phải chăng hàm chứa cái gì thần vận loại hình đồ vật, nhưng chỉ cần cái này cành liễu cùng mỹ nữ sư phó tương quan, Diệp Dương liền nhất định muốn đem hắn vỗ xuống. 100 vạn cực phẩm tiên thạch giá bắt đầu. Cuối cùng, lão giả tuyên bố cành liễu giá khởi điểm. Cái giá tiền này, ta cảm thấy các ngươi vẫn là cầm trở về tiếp tục lĩnh hội a. Nguyên bản còn có mấy người đối cái này cành liễu cảm thấy hứng thú, nhưng nghe đến cái này giá khởi điểm sau đó, trực tiếp liền từ bỏ. Bởi vì không ai tin tưởng đây là tiên đế cành liễu. Lấy 100 vạn cực phẩm tiên thạch đấu giá như vậy một đầu phổ thông không thể lại phổ thông cành liễu, cái kia tuyệt đối là đầu óc bị hư mới sẽ đi cạnh tranh. Thế là, cái này cành liễu liền không có người cạnh tranh. Liên tục 2 lần sau đó đều không người ra giá. Nếu là lại đến 1 lần, cái này cành liễu liền sẽ lưu phách. Lúc này, đấu giá sư cũng có chút xấu hổ. Hắn xem như một cái nổi danh đấu giá sư, có thể nói là nhìn bảo vô số, nhưng cái này cành liễu hắn vẫn là nhìn lầm. Ở đâu là cái gì cùng tiên đế có quan hệ? Rõ ràng liền là một đầu phổ thông cành liễu thôi. Về phần hắn trước đó nói tới thiên la giáo cũng đã tìm hiểu cái này cành liễu nhiều năm lại không thu hoạch được gì, những cái này đều chỉ là hắn tin miệng nhặt ra ác ý. Hắn chỗ nào biết rõ cái này cành liễu bị thiên la giáo lấy được bao lâu? Hắn chỉ là muốn thổi một cái nghiêu, tốt đem cái này cành liễu đấu giá ra ngoài mà thôi. Nhưng quần chúng con mắt là sáng như tuyết, căn bản là không có người mắc lừa a. Đấu giá sư trong lòng phiền muộn, nếu như cái này đầu cành liễu cuối cùng lưu phách mà nói, hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong sẽ xuất hiện kiện thứ nhất lưu phách vật phẩm đấu giá. 100 vạn cực phẩm tiên thạch, ta muốn, mắt thấy liền muốn lưu phách. Lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm tại một kiện phòng khách quý bên trong truyền ra. Nghe vậy, đấu giá sư đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy trên mặt hắn liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Có người ra giá, hắn nghề nghiệp kiếp sống liền sẽ không xuất hiện lưu phách. Vị bằng hữu này ánh mắt độc đáo, vỗ xuống cái này cành liễu, tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta Thiên La vực liền sẽ xuất hiện cái thứ nhất đế cấp tồn tại. Đấu giá sư Tiếu Dung sán lạn vô cùng, hung hăng khen người ra giá một nắm. Diệp Dương, người vậy mà thật ra giá. Đây chính là 100 vạn cực phẩm tiên thạch đâu. Thượng quan Thính Nhiên một mặt chấn kinh nhìn xem. Diệp Dương, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không sai, vừa mới ra giá liền là Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, 100 vạn cực phẩm tiên thạch mà thôi. Cũng không tính là nhiều. Đúng rồi, người nếu là coi trọng cái gì bảo vật, cứ việc đập a, coi như ta cho ngươi lễ vật. Thượng quan Thính Nhiên lắc đầu. Nàng biết rõ Diệp Dương sẽ có một gốc tử lôi thảo đấu giá. Đến lúc đó, hắn liền sẽ có số lớn tiên thạch. 100 vạn cực phẩm tiên thạch, xác thực không tính là gì. Thực sự là một cái oan đại đầu. Ta thậm chí hoài nghi người này liền là Thiên La giáo. Bọn họ tự biên tự diễn. Có người im lặng nói ra, bọn họ căn bản không tin sẽ thật có oan đại đầu đấu giá cái này cành liễu. Cho nên cảm thấy Diệp Dương liền là Thiên La thành người. Hắn ra giá chính là vì không cho cái này cành liễu lưu phách mà thôi. Không chỉ một người có dạng này ý nghĩ, thậm chí là rất nhiều người đều có dạng này ý nghĩ. Không người cùng Diệp Dương cạnh tranh. Không lâu sau đó, cái này cành liễu liền bị đưa tới Diệp Dương vị trí phòng khách quý. Diệp Dương lấy ra tử sắc quý tân tạp. Cái này 100 vạn tiên thạch ngay tại đợi chút nữa ta giá đấu giá bên trong khấu trừ a tốt. Đối phương tại xác nhận Diệp Dương thân phận sau đó, liền cung cung kính kính rời đi phòng khách quý. Tử sắc quý tân tạp đâu? Toàn bộ Thiên La vực đều không có 100 tấm. Nắm giữ tử sắc quý tân tạp người. Cho dù bạch bạch muốn đầu này cành liễu, phòng đấu giá phương diện cũng không đáng kể. Quả nhiên là mỹ nữ sư phó khí tức. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại không sai. Diệp Dương cầm trong tay cành liễu, trong lòng trầm ngâm. Bất quá, tay hắn nắm lấy cành liễu, luôn cảm giác là lạ. Cái này dù sao cũng là liễu giao thân thể một bộ phận. Nắm lấy cành liễu, tựa như là ở nắm lấy liễu giao một dạng. Cho nên, Diệp Dương tại xác định cành liễu liền là liễu giao thân thể một bộ phận sau đó. Liền đem cành liễu thu vào tử phủ bên trong. Nếu là nắm lấy cành liễu, Diệp Dương trong lòng sẽ có một loại đối mỹ nữ sư phó khinh nhờn cảm giác. Đấu giá hội đang tiếp tục lấy. Trong đó cũng xuất hiện mấy bộ cao cấp công pháp cùng thần thông. Diệp Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái này cao cấp công pháp cùng thần thông. Lần thứ hai tham dự cạnh tranh, nhưng tiên giới thiếu nhất chính là cao cấp công pháp cùng thần thông. Bởi vậy, cuối cùng Diệp Dương mặc dù thành công bắt lại những cái kia thần thông cùng công pháp, nhưng là bỏ ra giá thật lớn. Hắn từ 50 nhiều cái thiên tiên nơi đó lấy được tiên thạch, đều cơ hồ hoa đi ra hơn phân nửa. Bất quá, những cái này đều là đáng giá. Cái kia mấy bộ cao cấp tiên cấp công pháp cùng thần thông không những có thể cho nguyên thủy bất diệt quyết bổ sung càng thêm hoàn chỉnh, cũng có thể tăng cường nguyên thủy thần giáo nội tình, nhường đứa ngốc đám người tăng lên càng thêm nhanh chóng. Dù sao, nguyên thủy thần giáo bây giờ còn là thiếu cao cấp công pháp cùng thần thông. Thu đến những cái này công pháp cùng thần thông sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp giao cho thư sinh thôn phệ. Bất quá, hắn lại là cũng đã nhớ kỹ những cái này công pháp cùng thần thông. Thư sinh thôn phệ những cái này công pháp cùng thần thông sau đó, nguyên thủy bất diệt quyết lại bổ sung hoàn chỉnh một bộ phận. Diệp Dương cảm giác được hắn lại có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Nhưng cự ly đột phá tới chân tiên cảnh giới, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Vẫn là quá thiếu cao cấp công pháp cùng thần thông. Đấu giá hội kéo dài thời gian rất lâu. Rốt cục đi tới cuối cùng. Áp trục ra sân chính là một diệp tử lôi thảo. Ở trong quá trình này, cũng có không ít bảo vật đưa tới đám người tranh đoạt. Thậm chí một lần xuất hiện thiên văn sổ tự bình thường cao giá. Nhưng Diệp Dương rõ ràng cảm giác được. Rất nhiều phòng khách quý người từ khi đi tới phòng đấu giá sau đó liền cho tới bây giờ chưa từng đi ra giá, rất rõ ràng, bọn họ mục tiêu đều là Tử Lôi Thảo. Hiện tại, đấu giá Tử Lôi Thảo. Tin tưởng, mọi người đối Tử Lôi Thảo cũng đã rất quen thuộc. Tử Lôi Thảo, chính là lôi chỉ đặc sản, có thể thay đổi lôi hệ thể chất đặc tính, cũng có thể tăng cường lôi hệ tiên nhân tu vi, thậm chí trực tiếp tăng lên cảnh giới. Mọi người đều biết, lôi hệ chính là lực công kích lực lượng mạnh nhất. Đồng thời, lôi điện thiên sinh đối bất luận cái gì sinh linh đều có khá mạnh chấn nhiếp. Nhưng lôi hệ thể chất cực kỳ thưa thớt, cho dù nắm giữ lôi hệ thể chất cũng khó có thể tăng lên tu vi. Nhưng Tử Lôi Thảo có thể cho một cái sinh linh từ không tới có nắm giữ lôi hệ thể chất, cũng có thể cho lôi hệ tiên nhân tăng lên tu vi cùng cảnh giới. Chính là hiếm có tiên dược. Đấu giá sư giới thiệu Tử Lôi Thảo đặc tính. Những cái này chúng ta đều biết. Đừng nhiều lời. Bắt đầu đấu giá a, có phòng khách quý người không kiên nhẫn lên tiếng. Cắt đứt đấu giá sư nói nhảm hết bài này đến bài khác. Không sai. Lại nói nhảm có tin ta hay không đưa ngươi từ trên đài đấu giá vứt xuống đi. Lại có người mở miệng quát. Lão giả ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn đắc tội không nổi những cái này phòng khách quý bên trong khách nhân. Hơn nữa hắn cũng mục tiêu cũng đã đạt đến. Thế là liền tuyên bố bắt đầu cạnh tranh. Một diệp Tử Lôi Thảo. Giá khởi điểm một đầu tiên mạch. Phốc, nghe được đấu giá sư nói chuyện. Phòng khách quý bên trong Diệp Dương không khỏi liền phun ra. Hắn biết rõ Tử Lôi Thảo chân quý vô cùng. Có tiền mà không mua được. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một diệp Tử Lôi Thảo a. Giá khởi điểm thế mà liền là một đầu tiên mạch. Tiên mạch là cái gì? Tiên mạch chính là so tiên thạch còn muốn cao cấp vô số lần một loại đặc thù tồn tại. Tiên thạch chính là tiên lực lại trải qua vô số năm sau đó. Chậm rãi dành dụm mà thành trạng thái cố định vật thể. Mà tiên mạch thì là tiên khí tinh hoa ngưng tụ mà thành. Lớn nhỏ không đồng nhất. Giống như dòng sông một dạng. Một đầu tiên mạch giá trị thậm chí còn tại mấy đầu cực phẩm tiên thạch mỏ phía trên. Ước chừng một ức ức cực phẩm tiên thạch có thể hối đoái một đầu cấp thấp nhất tiên mạch a. Tử Lôi Thảo giá khởi điểm liền tương đương với một ức ức cực phẩm tiên thạch. Chỉ là cái gì khái niệm? Hai đầu tiên mạch, ba đầu tiên mạch, ở Diệp Dương phun ra thời điểm. Chung quanh phòng khách quý bên trong liền truyền đi ra từng đợt liên tiếp kêu giá tiếng. Không bao lâu công phu, Tử Lôi Thảo giá trị liền đã kéo lên tới 10 đầu tiên mạch. Hơn nữa cái này còn tại cấp tốc gia tăng. Quá đáng sợ, quá điên cuồng, cái này Tử Lôi Thảo thật sự như vậy đáng tiền sao? Thượng quan Thính Nhiên cả người đều bị chấn chóng mặt. Diệp Dương cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, tiên giới quá lớn, thổ hào rất nhiều rất nhiều. Đối Diệp Dương bọn họ tới nói, 10 đầu tiên mạch đó là tuyệt đối giá trên trời. Nhưng đối với cái kia chút thật thổ hào tới nói, mấy đầu tiên mạch, hoặc là nhiều hơn tiên mạch cũng chỉ bất quá là bọn họ trên người mấy khối hạ phẩm tiên thạch đồng. Dạng thôi. Càng điên cuồng mới càng tốt. Diệp Dương mỉm cười. Hắn mới phi thăng đến tiên giới. Chủ yếu nhất chính là đủ loại tư nguyên. Mà Tử Lôi Thảo giá tiền càng cao, hắn lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Ở Diệp Dương cao hứng đồng thời, Thiên La phòng đấu giá phương diện cũng thật cao hứng. Bởi vì Tử Lôi Thảo giá tiền càng cao, bọn họ đề thành liền càng cao. Mà liền tại lúc này, đang tại trong hưng phấn Diệp Dương lại là không biết, một trận thiên đại nguy cơ đang chậm rãi bước tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.